One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 500, thế giới trưng binh. Cùng tân bảy võ biển. Cẩn thận tính được, thẳng đến cái này biển vườn lịch 1519 cuối năm. Còn sinh động tại trên thế giới nguyên tác thất vũ hải đã không có mấy cái. Crocodile thành lawyer dưới trướng ôn dịch lĩnh chủ. Moria sớm tại Alabasta liền bị đánh bạo. Doflamingo liền linh hồn đều phai mờ trên thế gian. Còn lại thất vũ hải bên trong. Biển hiệp Jim Bay lâu dài ẩn cư. Nếu không phải là xuất hiện ảnh hưởng gì ngư nhân. Nhân ngư cùng nhân loại quan hệ đại sự. Trên cơ bản đều trạch tại tân thế giới cửa vào nhân ngư đảo. Mắt ưng, Mihawk một mực độc lai độc. Vãng. Có hứng thú liền đi tiếp thu các lộ kiếm khách khiêu chiến. Nhưng thời điểm cơ vốn cũng là cái không ra khỏi cửa, bạo quân, hùng bởi vì Vegapunk quan hệ. Hiện tại đã biến thành trên đời đều biết thế giới chính phủ chó săn. Cơ hồ thoát ly hải tặc hai chữ. Mà nữ nhi quốc tại phía xa không gió mang. Đối với đại hải trình các lộ hải tặc uy hiếp lực kém xa mấy người còn lại. So sánh với thất vũ hải. Hay là bởi vì nàng này, đệ nhất thế giới mỹ nữ tên tuổi. Mà tại cái này một đống đương nhiệm thất vũ hải bên trong. Uy danh phổ biến nhất. Ngược lại là vừa mới gia nhập hơn một năm, Alien, John. Quy đảo tọa lạc tại tân thế giới lối vào hải vực. Mặc kệ hải tặc nhóm muốn từ chỗ nào đầu tiền đường đi đi. Đối mặt quy đảo tòa này có thể di động hòn đảo. Đều có cơ hội gặp. Cái này để những cái kia hàng năm xông qua nhạc viên tiến vào tân thế giới hải tặc nhóm. Cơ hồ có một phần năm thành John chiến tích. Nhưng mà, John lại là lawyer cấp dưới. Chuyện này hải quân đã sớm rõ ràng. Tại Dressrosa sự kiện về sau. Cũng thành mọi người đều biết sự tình. Nói là sợ hãi John. Chẳng nói là đang sợ lawyer. Tính đi tính lại. Thất vũ hải hiện tại tổng cộng chỉ có 5 người. Hơn nữa còn có một cái là lawyer thuộc hạ. Người khác sợ không phải hải quân cùng thế giới chính phủ. Mà chính là lawyer cái này, ác nhất chi long. Cái này để thất vũ hải, ba chữ biến thành một loại bài trí. Lên không bao nhiêu uy hiếp hải tặc tác dụng. Những cái kia e ngại bọn họ người vẫn như cũ sẽ sợ sợ. Không e ngại người càng sẽ không e ngại. Dù sao các ngươi liền bảy cái đều thu thập không đủ. Còn có cái gì mặt mũi tự xưng thất vũ hải. Hải quân phương diện đương nhiên không nguyện ý thất vũ hải chế độ tiếp tục tồn tại. Nhưng là hiện tại cục thế bức bách, thất vũ hải nhất định phải đem uy hiếp lực nhấc lên. Không chỉ có không thể hủy bỏ, ngược lại muốn bảo vệ hảo hảo. Mà một cái thực lực cường đại, chiến tích nổi bật tân nhiệm thất vũ hải. Không thể nghi ngờ chính là khối kia ngăn chặn cục thế thạch đầu. Tăng thêm đã bắt đầu trù bị thế giới trưng binh. Nếu như hiệu quả nổi bật, như vậy nhiều nhất một năm, hải quân liền lại là cái kia mạnh nhất hải quân. Chỉ bất quá, cái này tân nhiệm thất vũ hải, cùng Zephyr ở giữa có một số, nho nhỏ, khúc mắc. Mà lại tại tin tức công bố ra ngoài về sau, hắn đã từng chiến tích cũng là muốn cùng nhau công bố ra ngoài. Cũng dùng cái này phục chúng. Nói cho ta biết hạc, tại sao là hắn, Zephyr trừng mắt một đôi mắt hổ. Gắt gao nhìn chằm chằm hạc nhãn con ngươi. Hắn muốn nghe đến hạc bất đắc dĩ nói cho hắn biết. Đây là tới từ thế giới chính phủ yêu cầu. Thân là cấp dưới nàng bất lực. Nhưng là khả năng này không lớn. Bởi vì phần danh sách này. Là từ hải quân truyền đi lên giao cho thế giới chính phủ. Cũng chính là thuyết. Làm ra quyết định này ngươi. Chính là trước mắt vị này lão chiến hữu. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Aokiji yên lặng kéo xuống bịt mắt, nằm giả bộ như ngủ. Edward Weibor, hạc trung tướng yên lặng cất kỹ tấm kia mời văn kiện. Sau đó mở miệng thuyết nói. Hắn thực lực cùng chiến tích rõ như ban ngày. Hiện tại hắn nguyện ý tiếp nhận thất vũ hải mời. Đối với ổn định đại hải cục thế, ý nghĩa rất lớn. So với hắn giết đệ tử ta, so với hắn chặt ta một cánh tay, ý nghĩa còn lớn hơn. Zephyr ánh mắt bên trong có nói không nên lời ảm đạm. Loại kia tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu ánh mắt. là con cọp này cả một đời đều không lộ ra qua thần sắc. Hạc Sâu thở sâu. Tại Zephyr tuyệt vọng, ánh mắt bên trong gật gật đầu. Vâng. Nàng vô pháp nói ra đáp án phủ định. Cùng trầm mặc không nói. Còn không bằng trực tiếp làm rõ. Đây là làm lão bằng hữu, lão chiến hữu. Nàng có thể cấp cho Zephyr sau cùng tôn trọng. À, như vậy phải không? Zephyr phảng phất lập tức thương lão mấy tuổi. Cho dù biến thành phế nhân lại không thể động thủ, hắn cũng có thể thong dong lạc quan bảo trì tâm tính. Nhưng là, hiện tại hắn làm không được. Là bởi vì ta biến thành phế nhân sao? Không, cũng không phải là ngươi. Không đợi Hạc nói xong, Zephyr giơ tay lên ngăn cản nàng nói tiếp. Hắn dùng run rẩy tay ngăn chặn ngải đệm khoác ở trên người hắn chống lạnh áo choàng. Một bên ho khan vừa đi ra ngoài. Hải quân bản bộ tổng tham mưu. Mưu trí vô song. Đại diện nguyên soái. Thì tính sao? Hạc hiện tại tìm không đến bất luận cái gì lời nói qua an ủi Zephyr. Chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên hắn đi xa. Này phần thê lương bóng lưng. Khiến cho nàng tim đập nhanh phát lạnh. Trầm mặc hồi lâu, Hạc quay đầu đem phong thư vứt cho nhìn như ngủ Aokiji. Mệnh lệnh nói, đem vật này giao cho Zephyr. Sau đó đi chuẩn bị ngay một chút trưng binh công tác đi. Co lại trong chăn bóng người động động, nhô ra tay trên giường tìm tòi mấy lần. Dắt phong thư lại rụt về lại. Một hồi về sau, Aokiji ngột ngạt thanh âm truyền tới. Vì cái gì không tự mình đi? Ta... không mặt mũi gặp hắn. Tại bất luận cái gì người đều nhìn không thấy địa phương. Cái này kiên cường trên mặt nữ nhân thêm ra một tia trong suốt. Cho nên, người căn bản không thể hạ sát thủ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng song phương là địch nhân. Simon vẫn là trùng điệp thở pháo. Mấy ngày nay chiến quốc bọn người chết hay không sự tình huyên náo xôn xao. Cho dù là tại Tứ Hải cùng Hồng Thổ Đại Lục biên duyên tiểu quốc đều biết đường nhất thanh nhị sở. Bởi vì tin tức quá mức chấn kinh, Simon một trái tim toàn bộ sâu ở phía trên. Giờ phút này nghe thấy lawyer cho ra chuẩn xác trả lời. Lúc này thở pháo, ta lại không ngốc. Lawyer buồn cười nhìn Simon liếc một chút. Giết bọn hắn ngược lại là đơn giản. Sau đó chúng ta có đầy đủ thế lực đi thay thế hải quân sứ mệnh sao? Đến lúc đó hải tặc không có cố kỵ, hội chết bao nhiêu người ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Cái này có thể cùng chúng ta mục đích tướng vi phạm. Cũng chính là thuyết, nếu như có đầy đủ thế lực tiếp nhận hải quân qua duy trì đại hải thứ tự. Ngươi là thực biết hạ sát thủ lạc. Đối với cái này, Simon bất đắc dĩ trợn trắng mắt, biểu thị không muốn thảo luận khủng bố như vậy đề tài. Mà lại, lawyer nhấp son môi trà. Ấm áp mùi hương đậm đặc nhất thời để hắn cảm thấy cả người đều ấm áp. Không giết bọn hắn chỗ tốt. Có lần này giáo huấn. Coi như những tên kia lại đối ta có ý kiến. Cũng căn bản tìm không thấy chấp hành giả. Hải quân cao tầng toàn thể liên thủ đều thất bại. Người giác đến bọn hắn còn có thể cầm thứ gì ra tới đối phó ta. Ngược lại là giết bọn hắn. Hội để bọn hắn đánh lấy báo thù danh nghĩa các loại đến cửa khiêu khích. Đến lúc đó trì hoãn kế hoạch coi như không tốt. Kỳ thực, nếu như chỉ có một hai cái đi đối phó ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ đi. Robin ngược lại là so Simon càng thêm hiểu biết lawyer. Một điểm, nàng ngồi tại lawyer bên người, yêu nhã bưng chén trà, đồng dạng là uy hiếp địch nhân. Nếu như đến chỉ là tam đại tướng, ta đoán chừng Xích Khuyển cùng Kizaru căn bản không sống nổi. Lấy ngươi tính cách đến nói, cũng tỉ như ở trên không đảo lúc một dạng. Nam nhân này thủ đoạn, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều còn lãnh khốc hơn vô tình. Chán ghét, không muốn thuyết như vậy triệt đề. Lawyer trêu chọc nắm lỗ mũi thuyết nói. Trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh cười tâu toét tiếng cười. Xác thực, lawyer nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Còn tại hải quân ở trong đêm thời điểm. Đối đãi địch nhân chính là lấy tàn nhẫn thủ đoạn cùng vô tình tác phong nổi danh trên đời. Mà muốn để cho người ta e sợ ngươi. Như vậy giết chết một hai cái người dẫn đầu không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất tác pháp. Thêm nữa, Xích Khuyển ban đầu ở bản bộ tiến hành sau cùng bước thoái vị. Cùng Kizaru lần này mai phục bên trong tiến hành tuyệt sát công kích. Đều bị Lawyer đối hai người này không có một tia hảo cảm. Nếu như có thể lời nói, hắn tự nhiên là hội giết chết bọn họ. Chỉ bất quá sau cùng cân nhắc đến đại hải ổn định, hắn từ bỏ cái này nhìn như mê người ý nghĩ. Đem không trung buông xuống thay cái phương hướng đánh đi ra. Lần này tiệc trà bạo lộ ra vấn đề rất nhiều. Hắn muốn chuẩn bị, cho nên hiện tại đại hải còn nhất định phải ổn định xuống dưới. Một trận tràn ngập thi thể cùng huyết tinh ấm áp tiệc trà đang tiến hành bên trong. Sắp tới ngày Tết, tất cả mọi người muốn cái này qua tuổi đến nhẹ nhõm một điểm. Bất quá đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Đạt được sau khi trả lời đi tới người chính là cả ngày ở trong phòng thí nghiệm Caesar. Hắn giờ phút này có chút thở hổn hển, đỡ tại trên khung cửa tốt hồi lâu không thể thuận quá khí đến. Sau đó hắn thuận quá khí đến câu nói đầu tiên, liền đem mọi người chú ý lực hấp dẫn quá khứ. Lạc, Lawyer đại nhân, trong hộp có động tĩnh. Hộp, Lawyer đột nhiên nhớ tới hơn một tháng trước kia thả trong nước hải lâu thạch quan tài. Lúc này hưng phấn đứng lên. Crocodile thành công. Không biết, chúng ta cần ngươi trợ giúp tài năng đem hộp mang lên tới. Lawyer hàn băng cứng rắn vô cùng đồng. Thời nhiệt độ cực thấp. Thiết bị có thể cảm giác được hải để động tĩnh chính là Caesar cực hạn. Về phần đem mang lên đến. Đoán chừng ở đây trong đám người trừ Lawyer không ai có thể làm được. Tốt, chúng ta cái này quá khứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.